Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 18, thần mã tiền tiêu vặt sao, cái gì tiền tiêu vặt? Góc truyện audio.com, thần mã, là tiếng lóng internet, không phải chỉ con ngựa mà. Thần mã, LT, Sema, GT, đọc gần âm với từ, thập yếu, LT, xén me, GT, tức cái gì, mọi thứ, thần mã, thường đi cùng, phù vân, thần mã đô thị phù vân, là thành ngữ internet ý chỉ cái gì cũng không đáng nhắc tới. Ngài Phật Sâm, ông không nói đùa chứ? Giang Tiểu chỉ thấy một miếng bánh nhân bự rớt xuống đầu, chẳng qua bên trong có nhồi bẫy gì thì không biết thôi. Ha ha, chỉ cần theo ta học chế tạo cho ngươi liền 100 từ tinh, thế nào? Ngài Phật Sâm nháy mắt ra hiệu với hắn, nói cho cùng, vất vả lắm mới gặp một kẻ có thiên phú, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được? Trước không phải tôi đã nói rồi sao? Không có hứng thú với việc chế tác. Giang Tiểu bất đắc dĩ, nguyên lai là chờ mình đến chỗ này mà ổng mà nói sao có chuyện tốt như vậy được. Ngươi khoan hẵng cự tuyệt nghe ta nói hết đã. Ngài Phật Sâm cản Giang Tiểu nói ra những lời tiếp theo, lại tiếp tục thuyết phục. Không cần ngươi theo học chuyên môn đâu, chỉ cần những lúc nhàn rỗi, thỉnh thoảng ghé qua vài lần là được. Hà hà, ông tin tưởng chỉ là do Giang Tiểu chưa biết đến. Mị lực của công việc chế tác thôi, chờ khi hắn có hứng thú rồi, lúc đó tất cả không dễ bàn hơn sao. Thật ư, Giang Tiểu còn đang bán tín bán nghi, không giao học phí còn có. Tiền lương, ngài Phật Sâm làm vậy thì có lợi lộc gì? Ừ, các ý tưởng của ngươi rất thú vị, thành thật mà nói lần trước ngươi chế tác vỏ đao, đã cho ta rất nhiều gợi ý, sau này, được thì giảng giải cho ta nhiều thêm một chút. Nói đến, công việc, tha thiết yêu thích sự cuồng nhiệt trong mắt ngài Phật Sâm khiến lòng người phải rúng động. Ai, ngươi không biết tìm ra được một thú nhân có thiên tư phải biết bao nhiêu gian nan đâu. Để tôi cân nhắc một chút. Tuy sức mê hoặc của 100 từ tinh là rất lớn, Giang Tiểu vẫn khó hạ quyết tâm, luôn cho rằng dù ngài Phật Sâm đã nói vậy, bản thân mình vẫn là trục lợi rất nhiều từ ông. Được rồi, ngài Phật Sâm cũng không định ép hắn quá xiết, vạn nhất mà hù người ta chạy mất thì rõ là mất nhiều được ít. Tuy ông không biết Giang Tiểu cần 100 từ tinh để làm gì, nhưng xem chừng rất bức thiết tin rằng những tinh thạch này dù để làm gì thì hắn cũng đã tự biết suy tính kỹ càng. Giang Tiểu cõi lòng đầy tâm sự trở lại bộ lạc vừa vặn gặp Cát Nhĩ và Kết mới từ ruộng về. Không mua được sao, mùa này vốn khó mua mà chờ lát nữa tôi đưa qua cho anh hai sọt, hai ngày này anh ra chợ xem nhiều thêm một chút. Thấy Giang Tiểu tay trắng trở về Kết hiểu rõ nói nhanh, may là năm nay thu hoạch không tệ từ mục nhà mình vẫn còn dư. Cát Nhĩ liếc mắt đã thấy hộp gỗ trong tay Giang Tiểu, đoạt lấy mở ra xem, vừa thấy kim sợi lập tức ném trả vào lòng Giang Tiểu, trước giờ hắn vốn không hứng thú với mấy thứ này. Bất quá, hắn vẫn nhận ra được tơ băng tằm. Chà chà, biết là ngươi định may áo choàng cho Kết thật nhưng đồ tốt như vậy. Nửa câu sau tuy không nói ra, Giang Tiểu vẫn đoán được lại nói hắn dùng thì đáng tiếc lắm này nọ các loại. Ban đầu hắn còn định nói kế hoạch mở tiệm cho hai người họ, giờ trông thấy phản ứng của Cát Nhĩ quyết định vẫn là không nói vậy, miễn cho bị cười nhạo lợi hại thêm. Vừa nhìn đã biết rất đắt rồi. Kết cũng không tán thành lắm, không phải cậu không tin tưởng tay nghề Giang Tiểu, chỉ là cảm thấy không cần phải dùng vật liệu tốt như vậy. Góc truyện audio.com, hoàn cảnh Giang Tiểu cậu biết rõ, được y ân thu lưu, ở đâu ra nhiều tiền thế được. Là hai lục tinh, trước cái nhìn chòng chọc hỏa nhãn kim tinh, của hai người, Giang Tiểu không thể không nói thật, hỏa nhãn kim tinh, nguyên chỉ đôi mắt của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký có thể phân biệt được yêu ma quỷ quái. Sau này dùng để hình dung người có ánh mắt sắc bén, có thể phân biệt được thật giả. Người ghê gớm nha, này chẳng phải tiền dùng để mua từ mục sao? Lúc về tính đối đãi với y ân thế nào đây? Cát Nhĩ ném qua ánh mắt cảm thông, nói như chuyện thật. Sát hữu giới sự chỉ chuyện gì đó như có thật dùng nhiều để hình dung chuyện bé xé ra to hoặc bộ dạng cố làm ra vẻ. Giang Tiểu vừa nghe, mặt quả nhiên trắng bệch, hắn cứ mãi lo nghĩ về đề nghị của ngài Phật Sâm, sao lại quên mất chuyện này chứ? Ta phải về nấu cơm cho y ân. Phương pháp bổ cứu duy nhất hắn nghĩ ra được cũng chỉ có vậy. Giang Tiểu vội vàng vàng bỏ về nhà, nếu hắn làm một bữa linh đình, chẳng biết y ân có thể nguôi giận không? Cát Nhĩ, ngươi biết y ân căn bản sẽ không vì hai lục tinh mà nổi giận với Tiểu, ngươi đùa giỡn hắn để làm gì? Kết không đồng ý chừng mắt nhìn bản thân, vì Giang Tiểu mà lên tiếng bất bình, và lại chuyện này ban đầu cũng là vì cậu. Ha ha, ngươi không thấy dáng vẻ hoảng loạn của Kiều rất đáng yêu sao? Lớn xác như vậy rồi mà vẫn còn đơn thuần như một đứa trẻ. Cát Nhĩ nhìn theo bóng lưng xa dần của Giang Tiểu, cười hì hì, ít nhiều cũng hiểu được phần nào tâm trạng A Mạc Y Sư khi trêu ghẹo người ta. Được rồi, một hồi nữa ngươi mang hai sọt từ mục qua cho anh ta đi. Kết trắng mắt lườm Cát Nhĩ, nhưng không thể không thừa nhận tuy dùng ngũ đại tam thô. Cao lớn thô kệch, để hình dung một giống đực thành niên có vẻ khá quỷ dị, nhưng dùng trên người Giang Tiểu lại có vẻ vô cùng thích hợp. Y Ân về đến nhà vừa chuẩn bị buông con mồi xuống, đã bị Giang Tiểu đến cướp lấy. Người vất vả cả ngày ở bên ngoài rồi, cứ để đó cho ta đi. Lời ra khỏi miệng Giang Tiểu mới tự thấy mình gieo, câu này nghe sao cũng giống như lời cô vợ nói lúc đón anh chồng mới đi làm cả ngày về. Không còn cách nào khác, ai bảo mình đối lý làm chi. Y Ân thoáng liếc qua khuôn mặt to đang có chút chột dạ kia im lặng ra ngoài rửa tay, đây cũng là yêu cầu mãnh liệt của Giang Tiểu nhất định phải rửa tay trước khi ăn cơm. Hôm nay ta thử làm món mới thịt quay phết tự nhiên, chính là loại thảo dược A Mỗ ngươi cho. Còn có canh thịt nấu quả đăng lung, không biết ngươi có sợ cay không? Giang Tiểu hoảng hốt mà bắt đầu lải nhải, bưng miếng thịt quay để lên bàn, lại rối rít múc canh, hoàn toàn không dám nhìn Y Ân lấy một cái. Cả mâm lớn thịt quay nhanh chóng đã thấy đáy, nhất là canh thịt tùy Y Ân bị cay đến đổ mồ hôi, vẫn uống hết không trừ một giọt, khuôn mặt sau đó còn có vẻ chưa thỏa mãn. Giang Tiểu lúc này mới hơi yên lòng, có thể thấy rõ được ứng dụng của tự nhiên và ớt lại rất thành công nữa. Nói đi, ăn no uống say, Y Ân cuối cùng cũng khai ân, không hề để bụng người nào đó. Từ lúc vào cửa hắn đã biết ngay, cái tên này nhất định lại gây họa gì rồi. Gương mặt đó xưa nay vốn chẳng giấu giếm gì được, huống chi, sau khi vào nhà lại tìm đủ mọi cách lấy lòng mình. Ấy là, hôm nay ta đi chợ. Giang Tiểu hít vào thật sâu, cố gắng kể lại sự tình hôm nay không mua được từ mục cùng chuyện xài tiền bậy bạ lại thật rõ ràng, sau đó một mặt hổ thẹn cúi đầu chờ phán quyết. Còn gì nữa, góc chuyện audio.com, Y Ân thản nhiên hỏi, mặt không lộ biểu cảm, nhưng trong đáy mắt lại toát ra chút gì đó không vui. Còn có ta gặp phải ngài Phật Sâm, ban đầu Giang Tiểu còn đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Y Ân hay không, bị đe dọa, thế, liền như ống trúc đổ đậu, cái gì cũng nói cho bằng hết. Trúc đồng đảo đậu tự ý chỉ hành động nói hết toàn bộ sự thật không chừa lại gì. Ngươi muốn mở tiệm, nghe xong sự tình đã xảy ra Y Ân nêu lên vấn đề mấu chốt nhất. Ta cũng không cầu được sinh ý tốt như Khắc Nhĩ, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân là được. Nhưng mà, ngươi cũng nghĩ ta nên đáp ứng ngài Phật Sâm sao? Nếu nói thì, Giang Tiểu có chút hy vọng Y Ân sẽ cho mình vài ý kiến mang tính xây dựng. Muốn làm thì làm cho thật tốt rồi sau kiếm tiền trả lại ông ta. Suy ngẫm một hồi, Y Ân đơn giản chỉ ra, đối với việc Giang Tiểu muốn tìm cách tự lực cánh sinh, thậm chí rất tán thành. Tuy Y Ân nói thực ngắn gọn, nhưng Giang Tiểu vẫn nghe rõ ý tứ trong lời hắn nói. Thứ nhất, hắn tin tưởng năng lực của mình. Thứ hai, nếu mình cảm thấy chiếm lời của ngài Phật Sâm, vậy lo buôn bán kiếm tiền rồi trả lại. Giải quyết một mạch những vấn đề khốn nhiễu của Giang Tiểu dễ dàng như vậy, bất kể là sự không tự tin khi mở điếm hay đề nghị của ngài Phật Sâm. Vừa thấy Y Ân định đứng lên, biểu tình cuộc trò chuyện đã đến hồi chấm dứt, Giang Tiểu chớp chớp mắt buột miệng. Ngươi không còn chuyện gì muốn nói sao? Dứt lời lại tự muốn tắt mồm mình, Y Ân đã không nói, mình khi không lại tự đi kiếm chuyện sao? Cái gì? Y Ân nghi hoặc nhìn sang, cái gì nên nói không phải hắn đều nói hết rồi sao? Thì là chuyện ta xài tiền bậy bạ, Giang Tiểu lắp bắp nói xong, căng đôi mắt nhỏ liếc nhìn qua. Y Ân trầm mặc một chút, tầm mắt lỡ chạm vào ánh nhìn rón rén của Giang Tiểu, hết sức bình tĩnh nói. Đó là tiền tiêu vặt cho ngươi, chỉ mua từ mục thôi mà nói, hai lục tinh là đủ rồi. Giang Tiểu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, trong tay còn đang lùng bùng hai chữ. Tiêu vặt, chỉ có con nít mới phải cho tiền tiêu vặt nha. Kỳ thực còn trong một trường hợp nữa, mà Giang Tiểu hiện tại không nghĩ không ra chính là cho những bà chủ gia đình, cứ mỗi tháng chồng các nàng sẽ lại cấp một phần tiền tiêu vặt, hoặc giả còn hay gọi là chi phí gia dụng ấy. Ngay lúc Giang Tiểu còn đang xoắn suýt, không ngờ lại có khách tới cửa. Trong nháy mắt đương lúc hắn đang mở cửa, vừa đối diện với cái bàn mặt thối mới gặp qua lúc chiều kia thực hận không thể ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Dĩ nhiên, Giang Tiểu không làm vậy, bởi vì sau lưng Kiệt Kiệt còn một người nữa, một giống cái dù là ai cũng không dám chặn y ngoài cửa. Mở cửa nhường cho hai người họ vào nhà, Giang Tiểu càng không hiểu hai người này đến đây làm cái gì, nhất là Kiệt Kiệt rành rành là mang vẻ mặt tất tâm bất cam tình bất nguyện kia. Kiệt Kiệt, Kiều đẩy nhẹ người đồng bạn không cam lòng ấy một cái, nhẹ giọng nhắc nhở mục đích hắn tới đây. Lại không chút dấu vết liếc mắt về phía phòng ngủ, nhận thấy Y Ân không định lộ diện, nỗi thất vọng nhàn nhạt trào dâng trong lòng. Buổi chiều ta không nên ác liệt như thế với ngươi, Kiệt Kiệt gian nan mở lời, ngọ nguậy một chút rồi tiếp tục. Chẳng phải ngươi muốn mua từ mục, Giang Tiểu hoài nghi nhìn Kiệt Kiệt hồi chiều chính là Hà kiên quyết không bán, còn nói thả vứt đi. Tiểu Kiệt Kiệt vốn tính tình trẻ con, hy vọng cậu không để ý trong lòng. Góc truyện audio.com, Kiều mỉm cười vẻ áy náy, như thể lỗi này là do y làm. Cũng không có gì, vì thế Giang Tiểu ngược lại có phần nào ngượng ngùng, Kiều rõ ràng là đang giúp hắn. Còn Lỗ Lỗ đặc kia sẽ sớm sinh con ngay thôi, mà chính mình quả thực cũng đang vội cần mua từ mục. Giải quyết được vấn đề thức ăn cho con Lỗ Lỗ đặc rồi, Giang Tiểu hoàn toàn an lòng, đối với Kiều dĩ nhiên càng thêm vô cùng cảm kích. Tất nhiên hắn hiểu rõ Kiệt Kiệt sở dĩ thay đổi thái độ như vậy, đều nhờ công lao Kiều. Đừng nói vậy, tôi vẫn luôn coi cậu là bằng hữu. Trước không phải còn nhờ cậu làm vỏ đao sao, nhưng thấy cậu mấy ngày trước bị thương, không thể không biết ngại mà nhắc đến. Kiều ôn nhu nói, môi mỏng vẽ nên một đường cong mỉm cười xinh đẹp, Kiệt Kiệt đứng bên cạnh phải trợn mắt nhìn. Y vẫn luôn là vị Kiều giống mình vốn không ưa cái tên đần độn kia mà. Hiện tại là đang làm gì vậy? Lấy lòng Giang Tiểu, ha ha, không thành vấn đề, chỉ cần cậu đem nguyên liệu tới đây. Giang Tiểu hào sảng đáp lời, thực bụng cảm thấy tuy mỹ nhân có chút cao ngạo tính cách cũng không tệ lắm. Hơn nữa, dáng vẻ Kiều dễ nhìn như thế, ngày thường luôn được người khác nâng niu, có hơi kiêu ngạo cũng là bình thường. Quyết định vậy đi, ngày mai tôi sẽ mang tấm da kim mãng qua. Kiều nói tiếp ngay, như là sợ Giang Tiểu đổi ý, thanh lượng cũng lớn hơn nhiều, giống như cố ý cho y ân trong phòng ngủ cũng nghe thấy. Lúc Cát Nhĩ đưa từ mục qua, Giang Tiểu mang chuyện này ra kể, còn nói thẳng có lẽ Cát Nhĩ và Kiều có hiểu lầm gì nhau rồi. Không thể nào, ham muốn độc chiếm của tên đó rất mạnh, sao có thể để mặc ngươi ở bên cạnh y ân được. Cát Nhĩ chắc chắn nói lại, Kiều là cái gì đức hạnh hắn còn không biết quá rồi sao. Không chừng lại có âm mưu gì. Có thể cậu ta cho rằng ta hoàn toàn không có sức uy hiếp. Giang Tiểu gãi gãi đầu cười ngờ nghệch, lòng có chút khó chịu, Kiều với mình, miễn không bị mù thì đều sẽ chọn Kiều. Nói chung, ngươi chú ý dùm ta một chút, đừng có ngốc quá để người ta lừa à, Cát Nhĩ chọc chọc ngón trỏ vào ngực Giang Tiểu, ý tứ có phần thực hận rèn sắt không thành thép. Hận thiết bất thành cương, hình đăng cảm giác bất mãn đối với người được kỳ vọng mà lại cứ mãi chịu thua kém, không tiến bộ cấp thiết mong muốn họ thay đổi tốt hơn. Là thành ngữ cố sự xuất xứ từ Hồng Lâu Mông, hồi thứ 96. Hiểu rồi, Giang Tiểu không làm sao lưu tâm mà trả lời được, sâu tận đáy lòng có thứ gì đang muốn trỗi dậy, nhưng bị hắn đè nén mãnh liệt, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cách chương.